vợ chồng song song trông nom việc nhà con. Nếu là đoạt không trở lại, nữ đế sắc mặt lạnh dần, vậy liền đem Tần Vương thành náo cái long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Hiển nhiên nữ đế là thật sự nổi giận, lại chưa hề có cái kia một khắc có kinh người như vậy sát ý đang tràn ngập. Có lẽ là phát giác đến nữ đế tức giận cùng sát cơ ghé vào nữ đế đầu vai, giống như đang ngủ tiểu bạch, kia tiểu xảo đáng yêu móng vuốt cũng chậm rãi vươn móng tay tới. Người tựa hồ đang chờ người. Tần Chính biệt viện bên trong, sáng sớm Lâm Tử Phàm liền bị buộc lấy đi làm dừng lại bữa sáng, hương vị chi ngon để Tần Chính phá lệ hài lòng, tâm tình cũng là cực tốt. Kỳ thật Lâm Tử Phàm vốn không muốn đi, nhưng lại bị Tần Chính, hoặc là nói Tần Chính thể nội kia treo bức hệ thống uy hiếp, hắn không thể không đi. Chỉ vì nếu là mình không đi, kia treo bức hệ thống liền muốn đem cá ướp muối ăn. Ân, đây là cá ướp muối chính mình nói. Mặc dù cá ướp muối hoàn toàn chính xác cá ướp muối một chút, mà lại còn có chút hèn nhát, nhưng dầu gì cũng là mình kim thủ chỉ một trong không phải. Huống chi, con hàng này nếu là bị hố, mình liền muốn biến thành thiểu năng. Kia nhức cả trứng hình tượng, vẻn vẹn tùy tiện ngẫm lại là đủ rồi tốt a. Là lấy, Lâm Tử Phàm vẫn là đi làm. Còn mẹ nó thật thành cho Tần Chính bưng trà nấu cơm, lo liệu việc nhà người. Sau bữa ăn, Lâm Tử Phàm ngồi ở một bên nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt, yếu ớt thở dài, lại thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, phảng phất đang chờ đợi người nào giống như. Bởi vậy, Tần Chính có câu hỏi này cũng là không tính kỳ quái. Lâm Tử Phàm lại vẻn vẹn liếc nàng một cái, không có lên tiếng âm thanh, thực sự là không thèm để ý nàng. Ta mẹ nó một đại nam nhân, tốt a, cho nữ nhân bưng trà nấu cơm, lo liệu việc nhà cái gì, tựa hồ cũng không có gì không được. Nhưng điều kiện tiên quyết là kia mẹ nó phải tâm ta cam tình nguyện tốt a. Thí dụ như cho nữ đế cái kia, ta liền hoàn toàn không có ý kiến, nhưng là người nhà ép buộc ta, cái này rất tổn thương a. Coi như ta xem ngươi chỉ mặc cái kia dáng vẻ, cũng không về phần như thế đi. Mẹ a, a, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Đang chờ Võ Tắc Thiên a. Tần Chính nhếch miệng cười một tiếng, kia cực kỳ gương mặt xinh đẹp bên trên lần thứ nhất hiện ra một loại xâm nhiên chi sắc, để Lâm Tử Phàm chấn động trong lòng, toàn thân phát lạnh, có một loại dùng mình cảm giác. Xem ra nàng đích xác là rất quan tâm ngươi a. Có thể để ngươi như thế tin tưởng vững chắc, nàng sẽ đến xâm nhập Tần Vương thành tới cứu ngươi. Bất quá cũng đúng, như ngươi bực này thiên hạ vô song nam nhân, liền xem như ta cũng là vô cùng muốn có được, huống chi là nàng. Bất quá đáng tiếc, ta sớm đã đoán được sẽ là dạng này, cho nên chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta sẽ không có bất kỳ chuẩn bị gì à? Nàng liếm liếm đỏ thắm bờ môi, tràn đầy dụ hoặc, đồng thời hiện ra lạnh ý. Hoặc là nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì không tại trên chiến trường chờ đợi, thậm chí đều không để ý ta thân vệ chết sống, ngay lập tức đưa ngươi mang về Tần Vương thành. Lâm Tử Phàm nghe vậy, mặt không đổi sắc, ngươi muốn nói cái gì? Lo lắng nàng a, rốt cục bỏ được mở miệng nói chuyện rồi. Chậc chậc, nghe được ta sẽ gây bất lợi cho nàng, liền lập tức mở miệng, thật đúng là để người đố kỵ đâu. Ngay cả ta đều có chút ghen ghét kia Võ Tắc Thiên. Chấm ngoặc kép, bất quá không quan hệ, nàng cùng ngươi chỉ bất quá nhận biết sớm hơn mà thôi. Ta có đầy đủ thời gian cùng cơ hội để ngươi yêu ta. Về phần ta muốn nói cái gì, chấm ngoặc kép, nàng khẽ cười một tiếng, lập tức tiếu dung càng ngày càng cuồng. Ta muốn nói là Võ Tắc Thiên nếu là chạy đến cái này Tần Vương thành, chính là thập tử vô sinh. Ta sớm đã bày ra vạn toàn chuẩn bị, chờ lấy nàng đến đây chịu chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,